Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, xuất thủ. Lục Diệc Phong ngạo nghễ nói, Lý cô nương, ngươi không trốn thoát, đinh đinh đinh keng, Lý Thanh Địch lần nữa vung kiếm mà lên, điểm điểm tinh quang bao phủ Lục Diệc Phong. Lục Diệc Phong nhẹ nhàng vung quyền, quyền pháp khinh doanh êm dịu, lại nhạy bén linh động, mỗi một kiếm đều bị nắm đấm bắn trúng. Lãnh Phi nhắm mắt lại, vẫn tại ồm ồm hô hấp, cùng tiến lên. Đỗ Hoài Sơn trầm giọng nói, Côn Thị Song Hùng cùng hắn cùng nhau vây công Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch lại vẫn không rơi xuống hạ phong, kiếm pháp miên mật ung dung, tựa như thêu một dạng, mũi kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang, vẫn dựa vào bọn họ cuồng phong bạo vũ công kích, đều nhất nhất chặn, tốt, tốt. Lục Diệc Phong liên tục khen ngợi, chỉ có tự mình lĩnh hội, mới biết Lý Thanh Địch kiếm pháp làm sao tinh diệu, mấu chốt chính là không sợ hãi vây công. Hắn trầm giọng quát lên, Đỗ sư đệ, còn muốn nương tay sao? Vâng, Đỗ Hoài Sơn trầm giọng nói, hắn thắt lưng một cái, thân thể bỗng nhiên đã cao lớn một đoạn, mà thân thể gầy một điểm, nắm đấm tăng cao lớn hơn một vòng. Hắn vung quyền như khiến cho chùy, một chùy một chùy đập về phía Lý Thanh Địch, đinh đinh đinh keng, Lý Thanh Địch vẫn ngăn trở hắn nắm đấm. Đỗ Hoài Sơn khóe miệng chảy máu, vung quyền lại càng nhanh hơn. Hơn nữa một quyền nhanh giống như một quyền, tựa như phong ma, ma thần chùy. Lý Thanh Địch hừ nhẹ, Lý cô nương kiếm pháp tinh diệu, Đỗ sư đệ quyền pháp cũng có chỗ độc đáo. Lục Diệc Phong cười ha ha, đắc ý không thôi. Lý Thanh Địch vẫn nhàn nhạt thần sắc, nhưng mặt ngọc đỏ ửng, tựa như uống say một dạng, khí lực tiêu hao đã đến cực hạn. Côn Thị Song Hùng cùng Đỗ Hoài Sơn võ công đều là cương mãnh bá đạo, chí cương chí liệt, cực kỳ hao tổn khí lực. Lý Thanh Địch cho dù là luyện khí sĩ, dù sao thân là nữ nhân, thiên chất liền yếu đi một bậc, mọi người dưới sự vây công sớm muộn cũng sẽ khí lực kém. Mười mấy chiêu bên trong liền có thể giải quyết nàng. Lục Diệc Phong âm thầm tính toán. Lãnh Phi hô, trốn thôi, thừa dịp còn có sức lực. Lý Thanh Địch vung kiếm nói ra, ngươi nuôi đủ khí lực chạy trốn mới là nghiêm chỉnh. Lãnh Phi dựa cây lắc đầu, ta chỗ nào còn có thể chạy thoát, bọn họ nhất định phải giết ta diệt khẩu. Ngươi trốn thoát, bọn họ cũng không cần phải diệt khẩu giết ta. Sao? Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói. Ha ha, Lục Diệc Phong cười to, hảo một cái tình chàng ý thiếp. Đỗ Hoài Sơn sắc mặt tái xanh, nắm đấm như chùy sắt liều mạng huy động, khóe miệng tuôn trào máu càng nhiều. Lãnh Phi nói, Lục công tử ngươi tâm tư này quá độc, là vì bắn lên vị kia đồ ngốc liều mạng đi. Lục Diệc Phong hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi một lời vạch trần mình tâm tư. Lãnh Phi lắc đầu, thật đúng là danh môn đại tông đây, có người phương tiện có khắp nơi, liền có lục đục với nhau, bất kể là danh môn chính tông vẫn là tà môn hắc đạo. Đây Lục Diệc Phong tâm tư âm độc, thân là luyện khí sĩ cũng không liều mạng, để cho đồng môn sư đệ liều mạng, ở phía sau chiếm tiện nghi, nói hắn là cẩn thận cũng tốt, tâm tư chính là bất chính. Đỗ Hoài Sơn cắn răng liều mạng đập quyền, phảng phất không nghe thấy Lãnh Phi mà nói. Hắn cho dù biết rõ Lục sư huynh lấy chính mình khi đao sứ, lại cam tâm tình nguyện, hắn muốn đích thân giết chết Lý Thanh Địch, không muốn nàng chết tại trên tay người khác. Lý Thanh Địch nội khí không ngừng đâm vào hắn lục phủ ngũ tạng, nặng thêm thương thế, có thể ma thần chùy gặp mạnh càng mạnh, tổn thương càng nặng uy lực càng mạnh, uy lực đạt đến ngày thường gấp đôi. Hắn cảm nhận được Lý Thanh Địch nội khí càng ngày càng yếu. Hắn suy đoán một khắc đồng hồ sau đó nội khí liền muốn khô kiệt. Không có nội khí, nàng không đáng sợ, Côn thị Song Hùng khóe miệng mang máu, sắc mặt tái nhợt, bọn họ căn cơ kém xa Đỗ Hoài Sơn thâm hậu, lục phủ ngũ tạng không đạt được hắn như vậy cường nhận. Thụ thương nặng hơn, suy suy, Lý Thanh Địch mũi kiếm bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt đâm rách Côn thị Song Hùng cổ họng, bọn họ trợn to hai mắt, trường đao rời tay bay ra, không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Lý Thanh Địch hướng phía Lãnh Phi Phương hướng lảo đảo hai bước. Mặt ngọc đà hồng, kiều diễm mê người, Lục Diệc Phong đại hỉ, cười ha ha nói, Lý cô nương, ngươi nhận thua đi, Đỗ Hoài Sơn quyền thế mạnh hơn, máu tươi đã nhiễm đỏ miệng, cặp mắt máu đỏ, như điên như ma, Lý Thanh Địch tựa hồ dần dần chống đỡ hết nổi, kiếm thế lại vẫn miên mật, leng keng. Rung động ngăn cản Đỗ Hoài Sơn, dưới chân lại lui về phía sau. Lục Diệc Phong quyền pháp êm dịu, lại phòng không đề phòng, cuối cùng xảo quyệt vị trí đánh ra, để cho Lý Thanh Địch áp lực càng lớn hơn. Quyền kình mang nội khí, nhìn như không bằng ma thần trùy, lại càng khó dây dưa. Lý Thanh Địch trong tay áo trượt ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng, đáng chết. Đỗ Hoài Sơn quát ngắn, đi theo hí tiếng giống giận. A, có linh đan chống đỡ, luyện khí sĩ khí lực kéo dài như quy, căn bản tiêu hao không chết. Hắn tuyệt vọng vừa đau hận, mình vì sao không thành luyện khí sĩ? Hắn lọt vào điên cuồng, dũng cảm quên mình, song quyền vung ra một phiến cái bóng, phác thiên cái địa bao phủ Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch đạp lên nhịp bước tránh né, càng tới gần Lãnh Phi, Đỗ Hoài Sơn áp sát, dưới điên cuồng hắn thân như quỷ mị, trở nên cực đáng sợ, để cho người không dám trực chỉ kỳ phong. Lý Thanh Địch biết rõ đây là ma thần trùy đến đỉnh phong, duy trì không được quá lâu, chỉ cần tránh né là được. Lục Diệc Phong tâm tư mịn, nhìn ra nàng vô tình hay cố ý tới gần Lãnh Phi, nhất thời đoán được nàng tâm tư, phải dẫn Lãnh Phi chạy thoát thân. Keng, Lý Thanh Địch kiếm thế hơi ngưng lại, thân kiếm truyền đến chấn động dữ dội, lay động cơ hồ chấn động mềm nàng nửa người, nàng thân pháp cũng đi theo hơi ngưng lại. Đỗ Hoài Sơn vui mừng quá đổi, hắn cặp mắt sáng lên, giống như ác lang một dạng nhảy một cái đến bầu trời, bổ nhào về phía Lý Thanh Địch, vung quyền như vung búa nặng. Hắn có thể tưởng tượng đến một quyền này đi xuống, Lý Thanh Địch tuyệt mỹ đầu sẽ như dưa hấu vỡ vụn. Suy, một đạo ngân quang phá không mà đến. Hoành, Đỗ Hoài Sơn đầu như dưa hấu nổ tung. Đỗ Hoài Sơn từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Phanh, một tiếng lại lần nữa té, thân thể không ngừng co quắp. Lãnh Phi một mực ngồi dưới tàng cây, ồm ồm hô hấp, không có chút nào uy hiếp. Một đao này Đỗ Hoài Sơn không nghĩ đến, Lục Diệc Phong cũng không nghĩ đến. Bọn họ bất chi bất giác tới gần Lãnh Phi đến xa hai trường. Lục Diệc Phong một mực bị Lý Thanh Địch cảm ứng, cho rằng nàng phải dẫn Lãnh Phi chạy trốn. Từ chưa từng nghĩ cho là Lãnh Phi tạo cơ hội. Đỗ sư đệ, Lục Diệc Phong ánh mắt trong nháy mắt ứ máu, tóc dựng lên, hắn tất cả tính kế Đỗ Hoài Sơn, có thể hết không thể chịu đựng người khác giết Đỗ Hoài Sơn. Vẫn là như vậy thảm thiết cái chết. Lý Thanh Địch một kiếm đâm ra, keng, Lục Diệc Phong vung quyền ngăn trở, máu đỏ cặp mắt gắt gao trừng nàng, như muốn phệ nhân. Suy, một đạo bạch quang bắn về phía Lục Diệc Phong ngực, một đao này vừa ngoan vừa chuẩn, đúng tại hắn lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh chi thì Lục Diệc Phong gần có thể tránh thoát ngực. Âm, trầm đục tiếng vang như nện búa, Lục Diệc Phong bay ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một ngụm máu. Suy, Lý Thanh Địch thân hình đột nhiên mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện ở Lục Diệc Phong bên cạnh, mũi kiếm vô thanh vô tức rạch ra cổ của hắn, máu tươi phun trào. Lý Thanh Địch lảo đảo một cái, trường kiếm trụ mà chống đỡ mình, mặt Ngọc tái nhợt, Lục Diệc Phong lại lần nữa té xuống đất, cổ họng phun trào máu tươi, ôi ôi rung động, không cam lòng chỉ đến bọn họ, cuối cùng chán nản rơi xuống cánh tay, khí tuyệt mà chết. Lãnh Phi nhảy lên một cái, vỗ vỗ bùn đất, Lý Thanh Địch chậm rãi đứng thẳng, hai người mắt nhìn xuống Lục Diệc Phong, thật giống như nhìn một cái không liên quan đến mình người. Đi thôi, Lý Thanh Địch thấp giọng nói, không biết chỉ có hai người này. Lãnh Phi hất tay bắn ra một đạo hàn quang. Ba, Lục Diệc Phong đầu cũng nổ tung. Lý Thanh Địch bình tĩnh không lay động. Làm như vậy là thật. Chết đến mức không thể chết thêm. Miễn cho bị cứu sống. Lãnh Phi nằm sát xuống đất. Lỗ tai dán đất chốc lát. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lý Thanh Địch nói, bao nhiêu? Sáu cái. Lãnh Phi chỉ Lục Diệc Phong. Cũng đều là luyện khí sĩ. Từ tiếng bước chân có thể nghe ra được tu vi. Lấy Lục Diệc Phong làm tham khảo tiêu chuẩn. Sáu người này đều là luyện khí sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.